Muốn mua đồ xịn giá ngon, qua One Way gấp chứ còn chờ chi? Chính sách hấp dẫn cực kỳ, một tháng đổi trả, tội gì không mua? One Way, đơn vị phân phối điện thoại, iPad, MacBook chính hãng rẻ nhất thị trường. Cam kết giá rẻ nhất, hoàn tiền nếu ở đâu giá rẻ hơn. Tặng đầy đủ phụ kiện, một đổi một trong vòng 12 tháng lỗi nhà sản xuất. 7 ngày dùng thử miễn phí, không ưng hoàn 100% tiền máy. 30 ngày dùng thử một đổi một thoải mái, không giới hạn số lần đổi mới. Bảo hành 12 tháng, trả góp lãi suất công khai thấp nhất thị trường. Hãy nhớ đọc bát Tuấn Tỷ Tỷ để được giảm giá và áp dụng đến hết tháng 12 thôi đấy nha. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Ngày 3 tháng 2 năm 1968, sau cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân, hãng tin Reuters của Anh đã phải đưa ra con số thống kê khiến nhiều người hoảng hốt rằng Mỹ có đến nửa triệu quân ở miền Nam Việt Nam, đã mất tới 13 năm và đốt vào đó 60 triệu đô la mỗi ngày mà vẫn không thể nào bảo vệ được một tấc đất ở miền Nam Việt Nam. Đó là sự ngạc nhiên của những người ngoài cuộc, thế nhưng với những người trong cuộc thì điều đó là hoàn toàn bình thường, bởi những bộ não giỏi nhất nước Mỹ đã chẳng thể nào hiểu được ý đồ của Việt Nam. Tướng 4 sao Westmoreland hay trưởng bộ phận tình báo Philip Davison đều chỉ đoán chúng ta sẽ tấn công trước hoặc sau Tết, chứ không thể nào tưởng tượng ra việc chúng ta sẽ đánh đúng vào dịp Tết. Đặc biệt hơn là họ dự đoán ta không đủ sức đánh vào thành thị mà chỉ tập trung đánh vào khe xanh mà thôi. Đó cũng chính là lý do mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó chỉ còn một nửa được cho về quê ăn Tết. Các tướng lĩnh Mỹ thì được ra ngoài vui chơi Tết cổ truyền của Việt Nam. Đặc biệt hơn là Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa thời đó, ông Nguyễn Văn Thiệu, còn về quê vợ ở Mỹ Tho để vui xuân. Để khiến cho địch chủ quan đến cùng cực như thế, ngày 21 tháng 1 năm 1968, tức trước cuộc tổng tấn công vào các cơ sở đầu não 10 ngày, bộ đội ta đã cho nổ những phát súng đầu tiên tại khe xanh để nghi binh. Và đây cũng là lần đầu tiên mà ta mang cả xe tăng vào đó để đánh. Điều này đã khiến cho Mỹ càng tin vào việc chúng ta sẽ chỉ tấn công khe xanh mà thôi, còn các thông tin đánh ở đô thị mà tình báo báo về đều là tin giả. Chính vì thế mà quân đội ở đô thị đều được cho về quê để nghỉ ngơi. Ngày đó, Mỹ chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho một trận đánh quy ước ở khe xanh. Nó nghĩ rằng Việt Nam mang cả xe tăng vào để đánh mình như này rồi thì chắc chắn sẽ dàn quân đánh nhau như ở Điện Biên Phủ. Mà đánh nhau kiểu dàn quân quy ước như thế thì quân nó được đào tạo rất kỹ, cực kỳ tinh nhuệ, cho thêm tiền Việt Nam cũng không thể nào đánh được. Thậm chí, Mỹ còn thách thức quân ta đánh vào đó và tự tin sẽ nghiền nát bộ đội chủ lực của ta, bởi họ đã được chuẩn bị cực kỳ kỹ lưỡng cho trận đánh này. Khe xanh trong tư duy của người Mỹ, nó có một cái gì đấy giống như lòng chảo Điện Biên Phủ. Chính vì thế mà nó đã rút ra được quá nhiều kinh nghiệm. Nếu như ngày xưa, quân Pháp chỉ có thể chi viện được 100 tấn hàng một ngày cho Điện Biên Phủ, thì bây giờ, với trực thăng và máy bay được cải tiến, Mỹ có thể chi viện tới 600 tấn hàng một ngày cho khe xanh. Thế nên quân Mỹ không phải lo gì cả, chỉ ăn xong rồi lại cầm súng đi bắn nhau. Về súng đạn thì Mỹ cũng chuẩn bị chu đáo không kém gì lương thực. Cụ thể trong 10 ngày đầu giao tranh, Mỹ đã bắn tới 150.000 viên đạn pháo, nhiều gấp rưỡi số đạn pháo 105 ly mà Pháp đã dùng trong 56 ngày đêm ở Điện Biên Phủ. Ngoài ra, tướng Westmoreland còn cẩn thận sử dụng cả sư đoàn không vận kỵ binh bay, lứa đầu tiên vừa được đào tạo xong đã mang thẳng sang Việt Nam chỉ trong 72 giờ. Nói về máy bay thả bom thì B-52 bay trên bầu trời khe xanh ngày đó nhiều như nhặng. Nó thả tới 100.000 tấn bom xuống khe xanh thời đó. Thế nhưng Mỹ nghĩ rằng B-52 là thế mạnh của nó và cả thế giới đã phải công nhận điều này rồi, thì Việt Nam lại chứng minh với Mỹ và cả thế giới rằng B-52 chỉ giống như một đống sắt vụn biết bay. Với chiến thuật túm thắt lưng địch mà đánh, cứ đến đêm quân ta lại đào thông hào áp sát quân địch với khoảng cách gần nhất để đánh cận chiến. Chính điều này đã khiến cho B-52 bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Phía Mỹ ngày đó đã phải khốn khổ đến nỗi phải giảm độ cao của B-52 từ 10.000 mét xuống còn 9.000 mét để ném bom cho chuẩn. Thế nhưng khó ở chỗ, quân địch và quân ta ở quá gần nhau, có thả thì cả hai cùng chết. Và cũng đã có rất nhiều lần B-52 thả bom chỉ cách khu quân sự của chính nó có 100 mét.